Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1391, Giết Chi, bốn canh, Sở Huynh, Pháp Viên mở miệng, Sở Ly quay đầu nhìn về phía nàng, Pháp Viên màu xám tăng bào bồng bềnh, hai bước vượt đến trước người hắn, hợp thành chữ thập thi lễ, Sở Huynh, lưu hắn một mạng, để hắn trở về đi, Sở Ly nhíu nhíu mày, lưu hắn một mạng. Vâng, Pháp Viên chậm rãi gật đầu, nhìn về phía Ngụy Vô Úy, chỉ mong thiếu giáo chủ nhớ kỹ cái này giáo huấn, chớ có lại đến chúng ta đại quý sinh sự. Ngụy Vô Úy cười lạnh nói, Hòa thượng, ngươi là sợ trả thù à? Pháp Viên chậm rãi nói, chính là, một khi thiếu giáo chủ chết ở chỗ này, huyết thần giáo nhất định phải quy mô trả thù, đến lúc đó gió tanh mưa máu không biết muốn chết bao nhiêu người. Thật sự là sai lầm. Hòa thượng ngươi ngược lại là từ bi. Lục Ngọc Dung người nhẹ nhàng tới, mang đến nhàn nhạt mùi thơm, lạnh lùng nói, đánh liền đánh thôi, người nào có bất tử, ngược lại muốn xem huyết thần giáo như thế nào trả thù. Pháp Viên lắc đầu, Lục cô nương, thượng thiên có đức hiếu sinh, huống hồ dù cho trả thù cũng là trước trả thù Sở Huynh. Lục Ngọc Dung lườm hắn một cái khẽ nói, ngươi hòa thượng này thật nhiều sự tình. Ngụy Vô Úy khẽ nói, Sở Ly, ta sau khi trở về bế quan khổ tu, nhất định sẽ lại tới tìm ngươi, ngươi có dám thả ta rời đi? Sở Ly nhíu mày nhìn chằm chằm hắn. Ngụy Vô Úy lạnh lùng nói, đừng cho là ta sợ chết, chỉ là không cam tâm thôi. Sở Ly cười cười, thiếu giáo chủ đã không phục, vậy ta liền đợi đến ngươi lại đến. Tốt, sau này còn gặp lại. Ngụy Vô Úy nhìn ngó nghiêng hai phía một chút người ở ngoài xa nhóm, vừa nhìn về phía Pháp Viên cùng Lục Ngọc Dung, đột nhiên lóe lên xuất hiện tại ngoài trăm thước. Sở Ly đồng thời xuất hiện, lần nữa một kiếm đâm trúng hắn tâm khẩu. Ngươi, chấm ngoặc kép. Ngụy Vô Úy sắc mặt đại biến. Sở Ly lắc đầu cười nói, thiếu giáo chủ muốn mạng sống lại là không thể nào. Đi tốt. Ô mông mông kiếm quang xẹt qua Ngụy Vô Úy cái cổ. Đầu người rơi xuống đất, thân thể vẫn thẳng tắp đứng đấy không ngã. A Di Đà Phật. Pháp Viên sắc mặt chìm túc, giải tiên một tiếng niệm Phật. Tốt, thống khoái. Lục Ngọc Dung vỗ tay tán thưởng. Sở Ly trả lại kiếm trở vào bao, nhìn về phía trên đất đầu, thở dài một hơi. Pháp Viên cất bước tiến lên cúi đầu tụng kinh, siêu độ Ngụy Vô Úy phong hồn. Lục Ngọc Dung đi vào Sở Ly bên người, tiếu yếp như hoa. Sở Ly, không nghĩ tới ngươi thực có can đảm giết hắn. Sở Ly lắc đầu nói, ta không giết hắn, hắn muốn giết ta. Tổng muốn giết hắn, làm gì khác chọn ngày khác. Ngụy Vô Úy là cái lãnh huyết nhân vật vô tình, giết người không chớp mắt. Hơn nữa nhìn kỳ sư làm việc, liền biết hắn cũng là không có điểm mấu chốt, rất có thể muốn giết mình bên người người lấy nhiễu loạn tâm thần mình. Lưu hắn một mạng, hậu hoạn vô tận. Người ở ngoài xa nhóm ông bắt đầu nghị luận. Hỏng bét, cái này Ngụy Vô Úy thật bị giết. Có cái gì hỏng bét? Đại khoái nhân tâm, tốt một cái Sở Ly. Quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là bác Sở Ly. Giết thống khoái, hậu quả đâu? Huyết thần giáo nhất định sẽ quy mô trả thù. Đến lúc đó, ai có thể đỡ nổi bọn hắn? Là có chút treo, huyết thần giáo một khi trả thù, Sở Ly cho dù có ba đầu sáu tay, biết phân thân thuật cũng ngăn không được. Giật quốc công phủ phải ngã nấm mốc, còn lại quốc công phủ cũng muốn không may. Là rất phiền phức, mọi người đều đồng ý cái này quan điểm. Thông qua lẫn nhau nghị luận, bọn hắn đã biết Ngụy Vô Úy thân phận cùng huyết thần giáo lợi hại. Đại phó bát đại tông một trong, tuyệt không phải đại quý võ lâm có thể can. Mà Ngụy Vô Úy chết ở chỗ này, huyết thần giáo tuyệt đối phải báo thù. Giật quốc công phủ thực lực mạnh mẽ, bất quá mười mấy chừng 20 thiên ngoại thiên cao thủ, nhưng huyết thần giáo những tông phái kia chỉ sợ không thua trên trăm tên thiên ngoại thiên cao thủ. Mà lại bọn hắn thiên ngoại thiên cao thủ mạnh hơn, xa không phải quốc công phủ có thể so sánh. Những này quốc công phủ dù cho liên hợp lại cũng chưa chắc chống đỡ được huyết thần giáo. huyết thần giáo chỉ cần chia binh mấy đường, rất nhanh liền có thể tan rã 12 quốc công phủ liên hợp. Dù cho quốc công phủ chống đỡ được cũng là thắng thảm. Đến lúc đó sợ là muốn thiên hạ đại loạn. Nghĩ tới đây bọn hắn không khỏi lo lắng. Cảm giác ngày này muốn thay đổi. Pháp viên tụng xong trải qua. Thở dài lắc đầu nói. Võ lâm từ đây nhiều chuyện rồi. A-di-đà Phật. Chấm ngoặc kép. Sở Ly nói. Hòa thượng. Người đã chết. Nhiều lời vô ích. Pháp viên thở dài. Sở huynh. Ngươi lúc này lỗ mãng. Cái này Ngụy Vô Úy giết không được. Hắn muốn giết ta. Tự nhiên muốn giết hắn. Sở Ly lắc đầu. Khỏi phải nói là huyết thần giáo thiếu giáo chủ. Liền là giáo chủ đồng dạng muốn giết. Trong lòng của hắn sát cơ sôi trào. Nếu không phải có Khô Vinh Kinh, mình đã chết đã lâu. Pháp viên nói. Giết đến thống khoái. Trả thù ứng phó như thế nào? Giật quốc công phủ đối mặt huyết thần giáo. Không khác trẻ con đối đại nhân. Không chịu nổi một kích. Lục Ngọc Dung khẽ nói. Nhân quốc công phủ lại phái cao thủ tới. Nàng lúc trước còn lo lắng Sở Ly buông tha Ngụy Vô Úy. Như giết không được Ngụy Vô Úy, nhân quốc công phủ uy nghiêm không còn sót lại chút gì. Thanh Sơn Thành không còn là cấm võ chi địa. Nhân quốc công phủ cũng lại khó chấn được cảnh nội võ lâm các tông. Sở Ly liếc xéo nàng một chút. Lục Ngọc Dung nói. Lần này không cần ngươi nợ nhân tính. Tính coi như ta nợ ngươi. Pháp viên lắc đầu bật cười. Cái này Lục cô nương hãm hại lên Sở Ly đến quen thuộc trôi chảy. Tận hết sức lực. Có cơ hội liền cho Sở Ly đào hố. Lúc này lại có thể chủ động tương trợ. Coi là thật khó được. Lục cô nương vẫn là nhận biết đại cục. Bản tính không xấu. Sở Ly nói. Tốt a, vậy ta liền không khách khí. Có 10 cái thiên ngoại thiên cao thủ liền tốt. Không có vấn đề. Lục Ngọc Dung gật đầu. Pháp viên trầm ngâm nói. Sở huynh, ta cũng giúp ngươi một tay đi. Sở Ly lắc đầu cười nói. Pháp viên ngươi liền không cần tham gia náo nhiệt. Có những người này là đủ. Pháp viên trần trở. Giật quốc công phủ thực lực tuy mạnh. Nhưng mạnh hơn cũng không thể có thể đỡ nổi huyết thần giáo. Lại thêm 10 cao thủ không ảnh hưởng được đại cục. Sở Ly nói. Huyết thần giáo chưa hẳn thật trả thù. Ngụy Vô Úy giết đến tận cửa. Chết cũng là mình học nghệ không tinh. Huyết thần giáo dựa vào cái gì trả thù? Ai? Chấm ngoặc kép. Pháp viên thở dài lắc đầu. Lục Ngọc Dung cười tủm tỉm. Yên tâm đi hòa thượng. Sở Ly không có ngu như vậy. Không có nắm chắc ngăn trở huyết thần giáo trả thù. Cũng sẽ không giết Ngụy Vô Úy. Pháp viên chậm rãi gật đầu. Sở Ly nói. Không có nắm chắc. Thử một lần thôi. Theo ta vào thành đi. Chúng ta nâng ly một phen. Chính có ý đó. Lục Ngọc Dung nói. Nàng quay đầu nhìn về phía trên đất chư vị cao thủ. Nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly người nhẹ nhàng từng cái đập qua những cao thủ này phía sau lưng. Đem huyết ngọc trưởng kình rút ra. Bọn hắn lập tức nhao nhao đứng dậy ôm quyền nói tạ. Bọn hắn nhìn về phía Sở Ly ánh mắt đều là lộ ra kỳ dị. Nghĩ không ra Sở Ly võ công đạt đến trình độ như vậy. Sở Ly một liền ôm quyền. Ấm cùng thân thiết. Không chút nào lộ ra kiêu căng thái độ, khí độ để đám người say mê. Sở Ly thì mang theo Lục Ngọc Dung cùng pháp viên tiến vào Sùng Minh Thành. Sùng Minh Thành bên ngoài đã đứng đầy người. Bọn hắn thấy được Sở Ly đại triển thần uy một màn. Đều là sùng bái mà cuồng nhiệt nhìn chằm chằm hắn. Có nhân vật như vậy tại Sùng Minh Thành vững như bàn thạch. Không người có thể lấn. Bọn hắn đầy trong đầu tự hào. Không có suy nghĩ huyết thần giáo trả thù sẽ như thế nào. Sở Ly hướng mọi người cười khoát khoát tay. Cùng Lục Ngọc Dung ba người tiến vào quốc công phủ. Đi tới Đông Hoa Viên. Hắn không mang hai người đi Ngọc Kỳ đảo hoặc là hắn đảo nhỏ. Bởi vì Tiêu Kỳ Tiêu Thi nhìn Lục Ngọc Dung không vừa mắt. Gặp mặt lẫn nhau không được tự nhiên. Đông Hoa Viên vẫn như cũ chỉ có Lý Việt. Nhìn thấy Sở Cách bọn họ chạy tới. Nhiệt tình ra đón. Rất nhanh lấy ra một chút thịt rượu. Bị Sở Ly lôi kéo ngồi xuống. Bốn người tọa tại tiểu đình bên cạnh cái bàn đá vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm.